Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 35, Thương Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài đợi mọi người đột nhiên nghe được một tiếng ma thú kêu lên thảm liệt. Mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Mộc Phong, có muốn đi vào hay không? Bạch Vân quay sang Mộc Phong hỏi. Ở đây hắn chỉ có Mộc Phong là quen biết nhất. Không cần, chờ một chút a, Mộc Phong lắc đầu. Nghe vậy, Bạch Vân chỉ có thể tiếp tục hướng rừng rậm nhìn lại. Tuy rằng lo lắng, mà nếu như Hoàng Hải năm người không thể giải quyết, hắn đi vào cũng không có thể cải biến được cái gì. Mọi người ở đây chờ đến có chút vội vàng sao động. Từ trong rừng rậm đi ra năm đạo thân ảnh, trong đó một người còn khiêng một đầu ma thú. Thấy năm người này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bạch Vân cùng Mộc Phong trực tiếp vọt tới. Không có việc gì chứ? Bạch Vân nói. Không có gì, chỉ là binh khí bị phá hủy. Hoàng Hải nói. Đợi lát nữa hãy nói. Bây giờ đi ra ngoài. Chiến Tâm nói. Sau đó mấy người đi ra ngoài cùng mọi người hội họp. Không nghĩ tới một con ngũ giai ma thú lại làm các ngươi chật vật như vậy. Đúng là tới nơi này thực sự như viện trưởng nói. Nguy cơ trọng trọng a, thấy hình dạng năm người Hoàng Hải. Trong đó một thanh niên cảm thán nói. Thiểu Minh, ngươi đây là đang châm chọc chúng ta hay là đang lo lắng? Hà Dịch bất mãn nói. Khái khái, không, Hà Dịch, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là cảm thán mà thôi. Một con ma thú cũng đã khiến chúng ta như vậy rồi. Nhưng lại là ngũ giai ma thú. Nếu tới chừng vài con, những người chúng ta đây không phải đều phải ở lại đây sao? Vị thanh niên Thiểu Minh nói. Đúng vậy, một con ngũ giai ma thú khiến cho năm lục giai xuất thủ. Hơn nữa trong đó còn có một người bị thương không nhẹ. Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc. Hoàng Hải liếc mắt nhìn mọi người. Từ khi gặp phải ma thú hắn phát hiện ra vấn đề này. Chỉ là hắn cũng không có nói ra. Bởi vì lúc đó mà nói chỉ là tăng thêm áp lực mọi người. Hiện tại có người đưa ra. Mọi người cũng biểu thị phát hiện vấn đề. Nói như vậy là để làm được tốt hơn. Ít nhất sẽ không nói cái đoàn đội này chỉ biết cho rằng mình là thiên tài. Bộ dáng cao ngạo, không tự hỏi vấn đề. Như vậy cái đoàn đội này thực sự coi như tiêu rồi. Vấn đề này ta trước đã nghĩ quá. Bị con ma thú này khiến cho chúng ta thần kinh khẩn trương. Hơn nữa đây chỉ là tầng thứ nhất. Thử hỏi chúng ta còn thế nào tiếp tục đi xuống chứ? Hơn nữa từ tình huống ủng binh đoàn bên kia mà xem. Nguy hiểm không xa nơi này. Mà ngay cả thanh phong cường giả như vậy mà còn có người bị giết. Ma thú so với bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Hải nhíu mày nói. Vấn đề đã thấy rõ rồi. Chúng ta đây nên nghĩ biện pháp giải quyết. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Đây là liên quan đến sinh mệnh mọi người. Cho nên chúng ta cũng không dám đơn giản quyết định. Tự mọi người thương lượng một chút a. Hoàng Hải đối với những người này cũng không quen thuộc. Nếu như tùy tiện hạ quyết định, sẽ chỉ làm mọi người hiểu lầm. Mọi người đây đó nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, hình như đang lo lắng cái gì. Qua hồi lâu, rốt cục có người mở miệng. Theo chúng ta hiện nay thấy, thực lực mọi người ngoại trừ 6 người ra còn lại là ngũ giai. Những lục giai khác, thực chiến kinh nghiệm rất ít. Hơn nữa đối với hoàn cảnh cũng không biết, nên biến thành bó tay bó chân. Căn bản không thể phát huy thực lực của chính mình. 5 năm thời gian đối với chúng ta mà nói cũng không ngắn. Ta nghĩ chúng ta không cần phải vội vã quá quan. Tuy rằng như vậy khả năng đông tây đều để cho người khác lấy được. Nhưng ít ra có thể tăng lên kinh nghiệm cho chúng ta. Chấm, đây là một gã học sinh Hỏa Diễm Học Viện. Nghe vậy tất cả mọi người gật đầu. Dù sao tất cả mọi người đều là thanh niên. Đều có nhiệt huyết tâm tình. Thế nhưng hắn lại có thể nói ra như vậy. Đích xác làm mọi người có chút kính nể. Ân, Đây đích thật là một ý kiến hay. Bất quá như vậy cũng không có thể đạt được mục đích của chúng ta. Vậy các ngươi nguyện ý sao? Hoàng Hải hỏi. Hoàng Hải vừa nói, mọi người lại im lặng. Mục đích của mọi người vào đây ngoại trừ lịch lãm, tối trọng yếu chính là cao cấp công pháp. Ai cũng đều biết, hiện hôm nay, toàn bộ cao cấp công pháp đều được Tam Đại Đế Quốc nắm giữ. Mặc dù có rất nhiều phương pháp có thể nhận được, nhưng thiên hạ không có ăn cơm trưa mà không phải trả tiền. Nhận rồi sẽ nỗ lực trả giá. Như lần này đến đây cũng là như vậy. Đó chính là sinh mệnh. Nếu như vận khí bất hảo mà nói, tại đây sẽ mất đi tính mệnh. Khi được tuyển trạch vào cũng đã biết kết quả rồi. Có thể mọi người sẽ nghĩ như vậy thật mất mặt. Thế nhưng ta phải nghĩ sinh mệnh so với mặt mũi cái nào trọng yếu hơn. Ta nghĩ đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần chúng ta có thực lực rồi, còn sợ không chiếm được sao? Bạch Vân nói, chiếm được những thứ đó chúng ta làm thế nào phân chia? Chúng ta đây có 26 người, mà mỗi một tầng mới có 5 khu vực, vậy tối đa cũng được 15 người, nhưng lại còn 2 tổ khác, vậy thì nên làm như thế nào? Lại có một người hỏi, xem ra những người này có thể tại trong đông đảo người trổ hết tài năng. Quả nhiên không phải chỉ có thực lực mà là cao ngạo. Hoàng Hải liếc mắt nhìn mọi người, phát hiện đại đa số mọi người có chút cảnh giác người bên cạnh. Vấn đề này đích thật là một nan đề. Bất quá ta không tiếp thu vì cũng chỉ có 5 ma thú chấn thủ thông đạo mới có cái gì đó. Mọi người còn nhớ rõ không khi chúng ta đi vào vị thủ hộ kia đã nói sao? Bây giờ ngẫm lại, hắn nhắc nhở chúng ta có rất nhiều địa phương. Ta nhớ kỹ hắn từng nói qua. Chỉ cần trong 5 năm không đạt được thất giai sẽ ly khai. Mà trước đây mọi người đúng là đạt được thất giai. Nói cách khác còn có phương pháp khác có thể nhận được công pháp mấy thứ đông tây. Về phần phải như thế nào, sẽ xem vận khí chúng ta. Cho nên ta đồng ý với đề nghị của vị cùng học kia. Trước hết đề thăng thực lực chúng ta cao lên nữa. Hoàng Hải nói, đúng vậy. Người nọ nói lời này tuy rằng là để cho chính mấy người phải làm như thế nào, nhưng cũng là nhắc nhở chính mấy người. Chúng ta cũng đồng ý. Hà Dịch ba người nói. Ta cũng đồng ý, Chiến Tâm nói. Khi 5 người đồng ý, sau đó người của Tam Đại Học Viện cũng đều đồng ý. Cuối cùng giải rác học sinh này cũng đều đồng ý. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy kế tiếp chúng ta sẽ thương nghị chiến lược. Nên như thế nào đi tới? Đồng thời gặp phải ma thú thì sẽ phải ứng đối như thế nào? Nếu như giống chúng ta vừa rồi, 5 người đánh một con ngũ giai ma thú, hiển nhiên là không được. Như vậy không chỉ không có thể đề thăng thực lực chúng ta, trái lại sẽ đem chúng ta làm suy sụp. Chiến Tâm nói, ha ha, nói như vậy là, nếu như các ngươi mà chật vật như thế, nói ra quả thực làm người ta cười chết. Còn là học viện cao thủ sao? Ngay cả vũ khí đều bị chặt đứt. Đi ra ngoài ngươi cũng đừng nói ta quen biết các ngươi. Bạch Vân hướng Hoàng Hải 5 người nói xong lui về phía sau một bước. Ha ha, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bật cười. Như vậy đi, mỗi 3 người một tổ. Mọi người không nên cách nhau quá xa. Như vậy mới chiếu ứng tốt. Chúng ta lấy tầng thứ nhất này làm cơ sở. Hơn nữa tất cả mọi người chúng ta không quen nhau lắm, nên phối hợp lại cũng không ăn ý. Chúng ta hẳn là phải phối hợp ăn ý, như vậy chúng ta mới có thể phát huy tốt hơn. Thủy Thừa nói, mọi người gật đầu, cái này đích xác là rất trọng yếu. Tựa như Hoàng Hải bọn họ 5 người, chính là bởi vì phối hợp không tốt. Mới có thể 5 người mà ngay cả một con ma thú đều không thể giải quyết. Nếu tối hậu Thiến Tâm không sử dụng chiêu thuật lừa đối phương, bọn họ còn chưa có khả năng giết nó. Kinh qua một hồi thương nghị, tất cả mọi người đều thống nhất ý kiến. 3 người một tổ, lại từ nơi này bắt đầu. Tiến hành lịch lãm, cách chương.